Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Yêu Em, Cô Nhân Tình Ngoan của tác giả Uông Tinh. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ, ấn share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đã qua 2 giờ sáng, một cô gái đơn độc đi trên đường phố yên ắng, vắng vẻ là một chuyện nguy hiểm. Mạnh Tĩnh Vi không phải không biết nguy hiểm, không phải cô không có sự cảnh giác, mà là áp lực kinh tế nặng nề khiến cho cô không còn hơi sức để chú ý đến chuyện đã xảy ra xung quanh mình. Cô thở dài, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải trả một khoản tiền vay cho ngân hàng, cô liền cảm thấy đau đầu, trong lòng phiền muộn, nhưng làm thế nào được, cuộc sống của cô chính là như vậy. Có lúc cô thường suy nghĩ mình có phải chính là sao chổi như lời của mẹ nói không? Nếu không thì tại sao cha của cô vốn đang buôn bán thuận buồm xuôi gió, vừa sinh cô ra liền đột nhiên gặp phải cảnh thiếu thốn. Buôn bán của cha tụt dốc không phanh, cho đến năm cô 5 tuổi, sau khi sinh thêm em trai, tình hình mới trở nên lạc quan hơn. Từ nhỏ mẹ đã vô cùng ghét cô, thường thường bỏ mặc cô một mình trong phòng, không để ý đến tới cô. Chỉ có điều, mặc dù mẹ không thích cô, nhưng cha vẫn yêu thương cô vô cùng, không hề cho rằng sự nghiệp của mình có vấn đề là bởi do cô. Có thể nói là cha cô đã toàn tâm toàn ý yêu thương cô, nhưng chẳng biết tại sao vào lúc cô 19 tuổi, cha của cô lại chết bất đắc kỳ tử. Mẹ cô nói, chính là số 9 của cô đã hại chết cha. Cô đau lòng và khổ sở đối với lời chỉ trích của mẹ mình, trăm miệng cũng không thể giải thích nổi. Tại sao cha lại đột nhiên qua đời như vậy? Nếu quả thật là bởi vì cô đã khiến cho cha phải qua đời, cô tình nguyện người chết chính là mình. Mải chìm đắm trong chuyện cũ, Mạnh Tĩnh Vi chỉ cúi đầu nhìn mặt đường, không chú ý đến đường xá. Cho đến khi vai phải bỗng nhiên bị đau, cô mới định thần lại. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy duy nhất bóng lưng to lớn của một người đàn ông biến mất ở phía trước. Từ trước đến giờ, cô là người không hay so đo với mấy chuyện này, cho nên cũng sẽ không đuổi theo yêu cầu của người đã mở ra đụng vào cô mà xin lỗi. Hơn nữa là do cô không tập trung khi đi đường, sao có thể trách người khác được. Mạnh Tĩnh Vi đang muốn cất bước đi về phía trước, đột nhiên phát hiện thấy trên mặt đất có một chiếc ví da màu đen. Cô ngồi xổm xuống, nhặt chiếc ví da lên, mở ra nhìn, bên trong ngoại trừ tiền mặt còn có mấy tấm danh thiếp giống nhau. Chắc không phải của người vừa mới đụng vào cô làm rơi đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này, cô cầm nhặt chiếc ví da đứng lên, liền đuổi theo phương hướng mà người đàn ông kia biến mất. Nhưng đâu còn bóng dáng của anh ta nữa. Trong ngõ hẻm trống trải, đến con mèo hoang cũng không có. Cô thầm nghĩ, ngày mai có thời gian tìm theo địa chỉ trên danh thiếp và đem trả lại cho anh ta. Quyết định như vậy, cô liền xoay gót trở về, còn không mau về nhà thì tám phần sẽ chắc chắn bị mẹ cô nhắc đi nhắc lại rằng cô ra ngoài lêu lổng. Về đến nhà, chào đón cô không phải là gương mặt lạnh lẽo của mẹ, cũng không phải là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của đứa em trai, mà là u ám tĩnh lặng. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra, khiến cho trong lòng của Mạnh Tĩnh Vi bỗng chốc trở nên rét lạnh, thoáng một chút lo lắng, có lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì chăng. Mới nghĩ tới như vậy, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên chói tai. Cô như động vật nhỏ bị kinh sợ mà nhảy dựng lên, sững sờ một lát mới vọt tới bàn trà nhận điện thoại. Alo? Chị, là em, Tuấn Sinh. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh hốt hoảng, khẩn trương của đứa em trai. Mạnh Tĩnh Vi vừa nghe giọng nói của em trai đã cảm thấy khác thường, khẩn trương hỏi. Tuấn Sinh, sao thế? Thanh âm của em nghe là. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát mới mở miệng một lần nữa. Chị, mẹ gặp tai nạn xe cộ, đang nằm trong bệnh viện. Em sợ quá, làm thế nào bây giờ? Cậu mới 18 tuổi thôi, căn bản là không có năng lực để xử lý những chuyện trọng đại. Đừng sợ, nói cho chị biết mẹ đang ở bệnh viện nào, chị lập tức chạy qua. Mạnh Vi cúp điện Tĩnh Vi nhẹ nhàng nói, bình tĩnh trấn an em trai. Thật ra thì trong lòng cô cũng sợ hãi, giống như em của mình vậy. Bọn họ cũng chỉ còn có người mẹ này là người thân duy nhất nữa thôi. Mạnh Tuấn Sinh nói với cô địa chỉ của bệnh viện. Mạnh Tĩnh Vi cúp điện thoại, nhanh chóng chạy đi. Tới bệnh viện, Mạnh Tĩnh Vi theo chỉ dẫn của Mạnh Tuấn Sinh tìm tới phòng bệnh của mẹ. Bà Mạnh đã ngủ, Mạnh Tuấn Sinh vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng kể lại cho Mạnh Tĩnh Vi nghe tình huống của mẹ. Chị, bác sĩ nói mẹ không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net